Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 51 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được Tiểu Hồ Ly đã có thần thông gì, cùng với sức mạnh của Lý Niệm Phàm khá là kinh khủng khi khiến cho tiên quân phải gọi là sợ mất mật. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập này để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì let's go. Đảo mắt lại là 3 ngày trôi qua. Bên trong tứ hợp viện, mùi rượu đã dần dần thoang thoảng nổi lên, thấm vào ruột gan. Người thôi cũng làm cho người ta say lòng. Long Nhi đứng dưới đại đỉnh ngẩng đầu, nhìn đến đây người. Khóe miệng tràn ra nước miếng trong suốt như pha lê, dính trên bên mép tỏa ra ánh sáng. Thi thoảng nàng dùng sức bóp lấy cái mũi của mình, lộ vẻ say mê. Trong mắt của nàng thoáng tràn đầy chờ mong. Ca ca, rượu này thơm quá, lúc nào thì có thể uống. Mùi thơm của rượu và đồ ăn thế nhưng là khác biệt. Xa xăm thơm thúy và nồng đậm. Mùi thơm lan tỏa ra xung quanh để cho người ta dư vị vô cùng. Lý Niệm Phàm nhịn không được lắc đầu nói, chờ chút, tuy nhiên ngươi còn nhỏ như vậy, cũng đừng uống. Đừng có như vậy à? Long Nhi lập tức không nghe theo, vội vàng nói, ca ca, ta đã không còn nhỏ nữa. Lý Niệm Phàm không nói chuyện, lấy ra một phong thư ký tên Niếp Niếp. Niệm Phàm ca ca nhận. Bất chi bất giác, Niếp Niếp đã ra ngoài có hơn 3-4 tháng rồi. Trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ cảm khái, khóe miệng cũng không thể không mỉm cười mà nhếch lên. Giống như thể người lớn trong nhà, nhìn thấy đứa bé nhà mình ra ngoài đi dốc sức làm việc vậy, như thể chờ mong đứa bé đó có thành tựu. Tiểu nha đầu còn biết đưa thư tới, xem ra còn không quên mình chính người ca ca này, cũng không biết sống được như thế nào. Ở đối diện Lý Niệm Phàm, Lạc Hoàng đang cung kính ngồi ở chỗ đó, một tay cầm ly trà, nhấp từng ngụm nhỏ. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười nhẹ nói, Lạc Hoàng, ngươi không cần như vậy, trà tuy rằng phải thưởng thức, nhưng một ngụm có thể uống nhiều chút. Lạc Hoàng thiếu chút nữa sợ tới mà khóc, vội vàng nói, Lý công tử, trà ngon như vậy ta thực không có nợ uống. Công tử không cần để ý tới ta, ta uống trà chính là thói quen này. Ta cũng muốn uống nhanh à? Cái quan trọng là trà này không cho ta uống nhanh khả năng ta bùng nổ như quả pháo. Trước kia, trong trà ẩn chứa đạo vận, chính mình còn có thể thưởng thức tiêu hóa rất nhanh. Thế nhưng là bây giờ bên trong này là lực lượng pháp tắc, cái này thế nhưng còn cao hơn đạo vận một cái cấp độ. Một khi chính mình uống tới quá nhanh, đầu óc tám thành sẽ đi nổ đi. Xem ra thực lực của chính mình quá yếu, ngay cả tư cách uống trà cũng có chút miễn cưỡng. Cơ duyên ở ngay trước mặt mà đều không có phúc đi tiêu thụ. Thế nhưng này có khác gì một người bình thường đi ăn đại dược bổ siêu cấp đâu, căn bản là không có khả năng chịu được. Ở thế giới tu tiên, linh dược cũng không có nghĩa càng mạnh thì càng tốt. Có một số linh dược có dược tính đặc thù, phàm nhân ăn có thể sẽ thoát thai hoán cốt. Nhưng có một số linh dược căn bản không phải phàm nhân có thể tiêu thụ nổi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lúc này mới từ từ mở phong thư ra. Nội dung bên trong có rất nhiều, đều là những gì Niếp Niếp biết được trong thời gian vừa qua. Thế giới tu tiên vẫn là rất nhiều màu sắc. Nàng ta hàng yêu như thế nào? Những câu chuyện lý thú trên đường đi cùng với những phong cảnh nàng nhìn thấy hầu như đều viết hết vào trong thư. Một mực đọc tới cuối cùng, nàng ta nhắc tới muốn đi tham gia một cái đại hội giao lưu giữa các tu sĩ. Dường như là cái hoạt động cỡ lớn tương đối náo nhiệt, rất thú vị. Vậy mình cũng nên ra ngoài vui chơi thư giãn một chút, tham gia náo nhiệt thật tốt biết bao nhiêu. Lý Niệm Phàm có chút động tâm, tò mò hỏi. Đại hội giao lưu tu sĩ cách nơi này có xa không? Lạc Hoàng vội vàng nói. Hà Lý công tử, so với Thanh Vân Tốc thì có xa hơn một chút xíu. Xa như vậy sao? Lý Niệm Phàm khẽ cau mày. Hắn âm thầm đưa mắt nhìn Hỏa Phượng bên cạnh, bắt đầu điên cuồng ám chỉ. Nếu như đi bộ chỉ sợ mãi cũng không tới được chỗ đó, đáng tiếc ta không có tu vi. Bằng không, thật muốn đi xem một chút, còn mang theo ta đi thì tốt. Cưới Phượng Hoàng tuy rằng là chuyện nhìn lẻ một đêm, nhưng mình và Hỏa Phượng có quan hệ tốt như vậy, nói không chừng người ta nguyện ý mang chính mình bay một chuyến thì sao. Dù sao thì cũng không có tổn thất gì. Chờ giây lát, Hỏa Phượng chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn không nói gì. Lý Niệm Phàm khẽ thở dài. Xem ra, không người nào nguyện ý mang ta đi. Chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều rồi. Một bên, trong lòng Lạc Hoàng lập tức đại chấn. Làm sao có thể chịu bỏ lỡ được cơ hội biểu hiện tốt như vậy? Vội vàng nói. Lý công tử, nếu như công tử muốn đi thì có thể đi cùng với ta. Lý Niệm Phàm lập tức hứng thú trở lại. Người cũng muốn đi. Lạc Hoàng liên tục gật đầu. Thực không dám giấu giếm, ta vốn chuẩn bị đi. Không chỉ là ta, Mộng Cơ đạo hữu cũng chuẩn bị đi. Ồ, Diêu lão cũng đi sao? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, có chút kinh hỉ. Hắn thế nhưng là có ấn tượng rất sâu sắc đối với cái linh chu kia của Triều Mộng Cơ. Có cái linh chu này vậy xuất hành xem như quá thuận tiện. Lạc Hoàng lập tức nói ngay. Đúng vậy, ta đánh cược hắn chắc chắn sẽ đi. Có thể phục vụ cho cao nhân, Diêu Mộng Cơ huynh xem như là có chuyện lớn vô cùng thì cũng chắc chắn sẽ bỏ xuống. Có thể không đi sao? À, vậy được à, vừa đúng thành tội. Lý Niệm Phàm có chút mừng rỡ sau đó nói, Tiểu Đát Chỉ, nhanh tới xem sao. Đát Chỉ lại là trầm ngâm một lát đột nhiên nói, Công tử, thật ra ta và Hoàng Phượng tỷ tỷ vừa đúng chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, nhìn vào Hỏa Phượng một chút rồi nhìn về phía Đát Kỳ. Từ sau lần tắm rửa chung với nhau xong, quan hệ giữa hai nàng ngày càng trở nên tốt hơn nhiều. Không chỉ ngày nào cũng tắm cùng nhau, bây giờ còn rủ nhau đi ra ngoài du lịch. Ta đây là bị ném bỏ rồi sao? Tuy nhiên, có Hỏa Phượng đi cùng thì sự an nguy Đát Kỳ chắc chắn không có vấn đề. Hắn lặng lẽ nói, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Chú ý an toàn. Đát Kỳ gật đầu mở miệng. Công tử, người cũng phải chiếu cố cho chính mình thật tốt. Hỏa Phượng đối với Long Nhi nhắc nhở một tiếng. Long Nhi, người theo bên cạnh công tử thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Phải tiếp tục làm việc, không được phép nghịch ngợm vào lời biếng. Ta biết. Trên mặt Long Nhi khó nén được sự hân phấn trong lòng. Đầu tiên liên tục gật đầu không ngừng, lời thề son sắt mà cam đoan. Khiến cho một đám gà nhìn vào cứ tưởng đồng loại của mình đang mổ cháo gạo trắng ăn vậy. Lý Niệm Phàm chắp tay đối với Lạc Hoàng, rồi nói. Vậy phiền Lạc Hoàng đi nói với Diêu Lão một tiếng, đi qua thì tiện thể tới đón ta theo. Lạc Hoàng kích động tới cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lập tức đứng dậy không kịp chờ đợi nói ra. Lý công tử yên tâm, ta đây sẽ báo tin cho Mộng Cơ đạo hữu. Hắn đi ra tứ hợp viện, hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha ha một tràng điên dại, tâm tình kích động vô cùng. Nghĩ không ra chính mình thế mà có thể làm việc cho cao nhân, nghĩ thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi. Ta phải nhanh chóng đi báo cái tin tức tốt này cho Mộng Cơ huynh. Nếu như hắn biết, ta vì hắn tranh thủ tới một thời cơ trời cho như vậy, thì đoán chừng sẽ cảm kích với ta rớt cả nước mắt nước mũi đi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm nhìn Đát Kỳ và Hỏa Phượng không nhịn được nói, Tiểu Đát Kỳ, các ngươi chuẩn bị đi vào lúc nào? Đát Kỳ mở miệng, thật ra thì vừa rồi chuẩn bị cáo từ với công tử, thì vừa đúng lúc Lạc Hoàng tới đây. Bây giờ đi ngay lập tức. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, không thể không nói, mang đủ đồ vật đi chưa? Đát Kỳ khẽ gật đầu, mang đủ đồ đi rồi, chúng ta cũng sẽ không đi ra quá lâu. Lý Niệm Phàm không nói gì, đây thế nhưng vẫn là lần đầu tiên chính mình và Đát Kỳ tách ra. Trong lòng vẫn có chút không nỡ. Hắn nhìn vào chiếc đỉnh lớn kia đột nhiên mở miệng. Rượu này cũng có thể sắp được uống, nếu không uống chút rồi lại đi. Đát Kỳ nhu thuận gật đầu. Hừ, ta nghe công tử. Lý Niệm Phàm mỉm cười đi tới trước đại đỉnh, từ từ nhấc cái nắp lên. Lập tức mùi rượu nầm đậm như lửa phun bộc phát mãnh liệt xông ra ngoài, để trong viện nồng đậm mùi rượu tới cực điểm, gần như muốn bùng lên. Mùi thơm tạo thành gió vả vào mặt, tràn vào xoang mũi, thấm vào tim gan, để mọi người hơi có chút lung lay, trên mặt lập tức dâng lên một vệt đỏ ửng. Giống như chỉ cần ngửi cái mùi này cũng đủ khiến cho người ta say mê. Mùi rượu đặc thù nồng đậm, nhưng tuyệt không gây mũi. Lý Niệm Phàm lấy thìa ra, từ bên ngoài đỉnh múc vào một muỗng, sau đó đổ vào bên trong ly rượu men sứ xanh. Rượu này cũng không trải qua công nghệ đặc biệt nhiều phức tạp, nhưng lại vô cùng mát lạnh. Đổ vào trong chén, thế mà không có chút xíu tạp chất nào. Nước rượu chảy xuôi, giống như một dòng nước suối trong núi rừng, trong trẻo, óng ánh. Ở trên nền của ly rượu men xanh này, rượu hiện ra là một màu xanh biếc. Đừng nói những người khác, cổ họng của Lý Niệm Phàm cũng không thể không nhúc nhích qua một chút. Không thể không nói, khó trách một số người coi rượu ngon đặc song song với mỗi người, cùng say lòng người, sinh ra để người hấp dẫn. Tuy rằng nơi này đều không phải người biết thưởng thức rượu ngon, nhưng trong lòng đều không thể không tán thưởng một tiếng, rượu ngon. Lý Niệm Phàm đưa chén rượu cho Đát Kỳ và Hòa Phượng, đồng thời cũng rót cho mình một chén. Long Nhi tức thì không nghe theo, ở bên cạnh nhảy nhảy, nhót nhót. Cà cà, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mỉm cười, đổ cho Long Nhi một ngụm nhỏ. Còn nhỏ thì chỉ có thể nếm một chén. Rượu vừa đúng lúc ra lò, nhưng có tác dụng thực tiễn. Lý Niệm Phàm mỉm cười, giơ chén rượu lên, có cảm giác nghi thức. Mọi người cùng chạm đi. Đát Kỳ, Hòa Phượng, bao gồm cả Long Nhi cũng đưa tay tới. Phanh, sau đó uống cạn một hơi sạch sẽ. Rượu chảy vào trong cổ họng, tất cả mọi người đều không hẹn cùng phát ra tiếng cảm thán. Mùi rượu nồng đậm khuấy động ở trong miệng, chậm rãi theo cổ họng chảy xuôi xuống. Lập tức để lỗ chân lông toàn thân được mở rộng ra. Rượu mới vào lạnh buốt, nhưng theo sau khi lạnh buốt thì lại dâng lên một cỗ cảm giác nóng bỏng, như liệt hỏa bay thẳng lên trán. Lập tức khiến cho mặt người ta đỏ vừng vừng lên, không gì sánh được. Sau đó, mùi thuần rượu ở bên trong miệng, răng môi, lưu hương, cùng dư vị vô cùng. Uống ngon. Trong mắt Lý Niệm Phàm ở bên cạnh sáng rực lấp lóe, chẹp chẹp một cái bắt đầu có nhận thức đối với rượu. Chỉ là một cái chán này, hắn phát hiện chính mình thích uống rượu. Trong lòng của hắn so đo, lần đi ra ngoài này, nói gì cũng phải mang theo bình rượu ngon, giữ lại trên đường nếm thử. Công tử, rượu này... Đát Kỳ hơi lui về phía sau một bước, thân thể giống như có chút lắc lư, trên mặt đã tràn đầy vẻ đỏ ửng say lòng người. Trên mặt Hỏa Phượng cũng giống như vậy, tuy nhiên nàng ta hít thở liên tục không ngừng. Bên trong phần bụng có hỏa diễm nồng đậm thiêu đốt, đố ý xua tan mùi rượu. Rượu này có chút kinh khủng. Lấy các loại linh căn làm nguyên liệu, tăng thêm tiên linh chi thủy làm dẫn, lại dùng tiên thiên linh bảo thuộc tính thủy làm đỉnh lô để cao lên. Do cao nhân tự tay sản xuất mà ra, có thể không bùng bố sao? Lý Niệm Phàm nhịn không được nói, Tiểu Đát Kỳ, cũng muốn nghỉ ngơi chút rồi hãy đi hay không? Dưới váy Đát Kỳ, một cái cáo đuôi trắng lóe như lên rồi biến mất, vội vàng khoác tay mở miệng. Công tử, ta không sao. Vừa rồi chỉ không nghĩ tới rượu này mạnh tới như vậy, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hỏa Phượng mở miệng. Công tử, vậy chúng ta có thể đi rồi chứ? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vẫn không quên dặn dò. Hừ, phiền phức Hỏa Phượng tiên tử giúp ta chiếu cố Đát Kỳ cho tốt. Mọi chuyện an toàn là trên hết. Đưa mắt ra nhìn Đát Kỳ và Hỏa Phượng đi ra khỏi tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm còn chưa kịp cảm khái đã thấy Long Nhi nằm nhòi trên bàn. Huyền hóa hình người cũng đã không còn tồn tại. Sau lưng, cái đuôi đã hiện ra lần nữa. Trên vảy cũng bắt đầu xuất hiện từng lớp vảy bên ngoài. Thậm chí ngay cả trên mặt cũng bắt đầu đắp vảy lên. Đã nói rồi, trẻ con thì đừng uống rượu, tửu lượng thế này thì. Lý Niệm Phàm nhịn không được lắc đầu. Vừa mới chuẩn bị bế Long Nhi lên, đã thấy Long Nhi đột nhiên đứng lên. Ta là một tiểu long nữ. Hai mắt nàng ta híp lại, thân thể lảo đảo, trái trái phải phải. Bên trong miệng còn đang nói nhảm không ngừng. Không đúng, ta nhưng thật ra là một con cá chép nhỏ, sung sướng. Nàng ta say khướt nhìn vào Lý Niệm Phàm, mồm miệng không nói rõ. Cà cà, vụng trộm nói cho ngươi một bí mật lớn. Tổ tiên của ta còn sống, hắn là một con lá chép loại cực lớn, lớn như thế này này, lợi hại không? Lý Niệm Phàm nhìn Long Nhi say khướt không khỏi lắc đầu gầy khổ. Say tới nói lung tung cả lên, con bé này thế mà đã nát rượu rồi. Hỏng, hỏng, đi đời một cái thế hệ non trẻ à. Ở thế giới tu tiên này, lão tổ còn sống thì rất hiếm lạ sao? Xem ra lão tổ Long Nhi sống không tệ, thảo nào có thể tham gia buôn bán hải sản. Cái đầu nhỏ của Long Nhi nghiêng một cái, say khất khẩn khật. Một đầu chìm vào trong hồ nước viện, đuôi cá màu đỏ bay lên bờ, lắc lư nhanh chóng. Ta bay được, ta bay, ta muốn bay lên trời. Lý Niệm Phàm mỉm cười cũng không để ý tới nàng. Tiểu nhã đầu này thế nhưng là Lý Ngư Tinh, bị chết đuối thì khả năng hoàn toàn không có. Để nàng ta ngâm đi, cũng nhanh tỉnh rượu hơn chút. Ở một góc trong viện, Đại Hắc thì mặt ủ mày trâu nằm nhoài ở chỗ này, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên, bộ dáng vẻ mặt chó sinh mê mang. Nghe tới Đát Kỳ và Hỏa Phượng sắp phải đi ra, hai cái lỗ tai chó của nó không thể không khẽ động. Nghe tới tiếng kẹt kẹt lúc mở cửa, hai lỗ tai lại càng hoàn toàn dựng đứng lên. Sau đó, bỗng nhiên quay đầu, thế mà thật không nhìn thấy thân ảnh Đát Kỳ ở trong sân. Lập tức, trong mắt của nó đã kích động, hiện hiện ra nước mắt. Vù một cái đứng dậy, chạy nhanh tới cửa, nhìn ra phía ngoài. Nó dùng sức lắc lắc đầu, lại bỏ sạch sẽ vẻ chán trường uể oải trước đó, trực tiếp bổ nhào vào dưới chân Lý Niệm Phàm, nhảy cà tưng. Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu. Đại Hắc đừng làm rộn. Lý Niệm Phàm ôm chặt lấy Đại Hắc, nhịn không được cười nói. Ở gần đây ngươi làm sao một mực mặt ủ mày trâu, khôi phục lại rồi sao? Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu. Đại Hắc nhìn chăm chăm vào cái đỉnh lớn kia, hưng phấn sủa to lên. Người cũng muốn uống rượu. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, được thôi, cho người chút. Lý Niệm Phàm múc một muỗng nhỏ cho Đại Hắc đổ vào trong bát chó của nó. Đại Hắc lập tức xông tới lè lưỡi hồng hộc mà điếm. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, để Lý Niệm Phàm không hiện ra vẻ cảm khái lần nữa không được. Đột nhiên, lại còn chúng ta một người một chó sống nương tựa lẫn nhau. Đúng, à không đúng, còn một con cá chép nhỏ, vắng lặng đi không ít. Hắn đứng người lên, Đại Hắc, tổ hợp một người một chó chúng ta cũng dường như lâu rồi chưa từng xuất hiện. Đi thôi, đi Lạc Tiên Thành đi dạo, vừa đúng mua một cái bầu rượu. Một bên khác, trong tay Đát Chỉ ôm Tiểu Hồ Ly cùng Hỏa Phượng đứng ngang vai. Quanh thân hai người có mây mù phiêu động. Dưới tiên nhân, căn bản không nhìn rõ được mặt mũi các nàng, chỉ cảm thấy như có cơn gió từ không trung trôi qua. Không qua bao lâu thì đã ở trên bầu trời của Đông Hải. Soạt, một người thân dài, mang mai rùa, mũi nhỏ mắt nhỏ lập tức từ trong nước nổi lên, sau đó còn có hai con Úc Long Đinh đi theo. Quy thừa tướng cúi đầu cung kính, tiểu tiên quy thừa tướng ở Đông Hải, bái kiến thiên hồ, thiên tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Đát Kỳ khẽ gật đầu chắp tay, bái kiến quy thừa tướng, Long Vương đại nhân có đó không? Chờ một lát, đã sai người đi thông chi. Ngay vào lúc quy thừa tướng dứt lời, mặt biểu lại sôi trào một trận. Thân ảnh Ngao Thành đã từ từ hiện lên. Bái kiến thiên hồ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Ngao Thành chắc chắn không có dám chút nào giá đỡ, vội vàng chào hỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người con tiểu hồ ly trong ngực Đát Kỳ. Không thể không nghi ngờ. Vị này là... Nàng là muội muội của ta. Thiên hồ tiên tử, muội muội của ngươi hình như vừa thành tựu tiên thiên. Lông mày của Ngao Thành không thể không nhíu mày một cái lo lắng. Ngũ sắc thần như không rõ thực lực ra làm sao, mà nàng đi theo chỉ sợ không ổn. Đát Chỉ mở miệng nói, yên tâm, ta tự nhiên sẽ chiếu cố nàng. Trong ngực tiểu hồ ly còn làm cái mặt quỷ đối với Ngao Thành. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một trận khí tức vô cùng sắc bén. Sau đó, đám mây trên trời thế mà bổ một kiếm. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà tới, như một thanh kiếm sắc bén đột nhiên lao tới mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, xác định là ngũ sắc thần như sao? Tuyệt đối không sai. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu, sau đó ngưng giọng. Có điều dường như không chỉ có một con. Chẳng lẽ là một con lớn, một con nhỏ? Đát Chỉ trầm ngâm một lát mở miệng. Theo tin tức chúng ta đạt được ở đại kiếp lần trước, con bò lớn mới có con bò nhỏ kia cho bú. Hai mắt Giao Thành lập tức tỏa sáng. Như vậy cũng dễ làm. Chúng ta nhìn chăm chăm vào con nhỏ kia bắt đi là được. Hỏa Phượng đột nhiên nói. Thực lực ngũ sắc thần như các ngươi hiểu rõ không? Tiêu Thừa Phong mở miệng. Giống như loại thần thú này sinh ra đã không tầm thường. Con bò lớn kia tám thành đã phát triển tới đỉnh phong nhất. Chí ít cũng là thái ất kim tiên. Hỏa Phượng mở miệng. Ta và Lão Long đều là kim tiên trung kỳ. Đát Kỳ và Tiêu Thừa Phong kim tiên sơ kỳ. Áp lực không tính quá lớn. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian, lên đường. Lâm Tiên Đạo Cung vẫn như cũ là cái từ đường kia. Phốc. Diêu Mộng Cơ rất thành thạo chức ngực cũ, triển khai hàng loạt các thao tác rất là thành thục. Cúi đầu nôn máu dâng hương, kêu gọi. Ông. Bia đá tiên nhân trong nháy mắt trở nên trong suốt, chiếu sáng khắp nơi. Chỉ là không còn đợi mọi người lộ nét vui mừng, thì ánh sáng chẳng mấy chốc đã phai nhạt ảm đạm xuống một lần nữa. Diêu Mộng Cơ một mặt ngậm đắng nuốt tay, đã đứng không vững vàng, chán nản ngồi trên mặt đất. Lại thất bại, sư tổ à, ngươi thực sự có chút hố. Trong khoảng thời gian vừa qua bởi vì vất vả quá độ, cuối cùng để lão đầu này nguyên khí đại thương, cả người lần nữa trở nên tiểu tụy, gầy gò, ốm yếu xanh xao, vàng vọt đi rất nhiều. So với lần trước đó chỉ có hơn, chứ chẳng kém. Tần Mạn Vân đau lòng không nhịn được mà nói, sư phụ, hay trước tiên cứ chờ đợi đi, mấy ngày nữa qua, người phun máu đều không ngừng nghỉ rồi. À, thôi được, cũng được. Diêu Mộng Cơ vô cùng bất lực phất tay ra, không có cách nào ngừng lại. Mấy ngày nay tinh khí cô đặc phun ra không được, bây giờ muốn phun cũng không phun ra nổi. Hắn chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt, chân bước đi lảo đảo không vững vàng, khẽ thở dài mà nói. Vốn trông cậy dựa vào tổ tiên biểu hiện thật tốt trước mặt cao nhân, xem ra giấc mộng vỡ vụn tan tành theo từng ngụm tinh huyết được phun ra trong vô vọng. Tần Mạn Vân cũng biết là hết đường xoay sở, đau khổ suy tư, chính mình còn có thể chia sẻ với cao nhân như thế nào nữa. Đúng lúc này, bầu trời Lâm Tiên Đạo Cung đột nhiên truyền tới từng tiếng cười to. Mộng Cơ huynh ở đâu? Mộng Cơ huynh ở đâu? Chuyện tốt vô cùng, vô cùng tốt, còn không nhanh hiện thân. Lạc Hoàng đã hưng phấn tới quên mình, biến thành độn quang, bay tán loạn không ngừng ở trên bầu trời Lâm Tiên Đạo Cung, như là một cái loa thông báo lớn, thông báo đi lặp lại không ngừng. Lập tức, toàn bộ đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung cũng theo đó mà sôi trào, ngơ ngác ngửa đầu nhìn trời. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ không thể không tối đen, biến thành độn quang xuất hiện ở không trung, không hiểu ra sao mà hỏi, Lạc huynh, tìm ta. Lạc Hoàng không hiểu vừa sao vừa nhìn thấy Diêu Mộng Cơ, cả người đều không kìm lòng được lui về một bước, sau đó kinh thán không thôi. Mộng Cơ huynh quả nhiên một ngày trăm công ngàn việc, nhiều ngày không gặp thêm mà gầy gò xanh xao vàng vọt tới như thế này, chẳng biết tại sao làm gì phải vất vả như vậy. Việc này khó mà mở miệng. Diêu Mộng Cơ lắc đầu sau đó nói, không đề cập tới cũng được, không biết Lạc Hoàng tìm ta đây có chuyện gì. Chuyện tốt, chuyện vô cùng tốt. Trên mặt Lạc Hoàng đều cười tới nở hoa, nháy mắt ra hiệu với Diêu Mộng Cơ. Ngươi đoán xem cái trước đã. Diêu Mộng Cơ bị chẹn họng một chút, kém chút nói không ra nổi. Tần Mạn Vân thì không thể không khống chế lấy độn quang mà xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ mong đợi, khẩn trương run giọng. Chẳng lẽ chuyện có quan hệ với cao nhân? Thông minh. Lạc Hoàng lại cười to lần nữa, vẻ mặt đỏ lên kích động. Cao nhân nói muốn đi tham gia đại hội giao lưu tu tiên, ta xung phong nhận việc, hào hết tâm lực mới tranh thủ tới cho các ngươi cơ hội cùng đi này, tranh thủ thời gian thu xếp một chút, chuẩn bị xuất phát. Đầu óc Diêu Mộng Cơ thiếu chút nữa thì trực tiếp nổ tung, thân thể run lên gần như không thể tin vào tai của mình. Cao nhân thế mà chủ động phân phó việc làm cho ta. Ta tưởng mình sắp thất nghiệp rồi chứ. Tiềm lực của hắn lập tức bộc phát, vèo một cái hóa thành một đạo bóng hình, lèn tới bên cạnh Lạc Hoàng, ôm lấy Lạc Hoàng, hận không thể nhấc cả người hắn lên. Không thể tin được, khẽ gầm nói. Cao nhân bảo chúng ta cùng đi ra ngoài, có phải thật hay không? ngươi lặp lại lần nữa. Hey, ta đây thế nhưng là phí hết công phu rất lớn mới giúp các ngươi tranh thủ tới, tự nhiên là thật. Lạc Hoàng cười gật đầu, nói tiếp. À đúng rồi, đại hội giao lưu tu tiên này, ngươi tới cùng là có đi hay không? Đi, cắt ngang chân cũng phải đi à? Diêu Mộng Cơ mở miệng không chút nào nghĩ ngợi, được cái đĩa bánh lớn này nện cho choáng váng, nhìn chăm chăm Lạc Hoàng cảm động nói. Huynh đệ tốt. Lập tức, phiền muộn bởi việc không liên lạc được với tổ tiên đã bị quét sạch thành xanh. Hóa ra cao nhân còn không có quen ta, hóa ra ta còn có thể cống hiến sức cho cao nhân. Ồ ồ ồ, thực sự là quá mộng ảo à. Trên khuôn mặt của Tần Mạn Vân cũng kích động không thôi, nổi lên vẻ đỏ ửng, thúc giục nói. Sư phụ vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Đúng đúng đúng đúng. Diêu Mộng Cơ gật đầu thư như giã tỏi, nhanh đi kiểm tra linh chủ. Ở những thứ bên trong đó có thể đổi được thì đều đổi, phải trong thời gian ngắn nhất sửa chữa lại một lần. Đồ vật bình thường cũng đừng để lại, thả nhiều bảo bối vào chút, nhất định phải cho cao nhân một lần thể nghiệm hài lòng. Không được, để đảm bảo không sai sót, ta vẫn tự mình đi làm. Diêu Mộng Cơ khống chế lấy độn quang bay về phía linh chủ. Mạn Vân, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị vì cao nhân cất cánh bất cứ lúc nào. Đúng rồi, ta còn phải luyện chút kỹ năng phi hành, nhất định phải cam đoan linh chu phi hành được ổn định, gắng đạt tới hoàn mỹ. Hôm sau, sáng sớm, theo một tiếng kẹt, cửa tứ hợp viện mở ra. Lý Niệm Phàm đã thu thập xong bọc hành lý, trên tay còn có chút điểm tâm, bên hông treo lấy một bầu rượu từ bên trong đi ra ngoài. Diêu Mộng Cơ, Tần Mạn Vân, Lạc Hoàng ba người sớm đã đợi ở cửa ra vào, vẻ vội vàng nhấc lên trong lòng cung kính cười nói. Ở Lý công tử buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm mở miệng, ba vị buổi sáng tốt lành, thực sự đã làm phiền các ngươi, còn làm phiền các ngươi tự mình tới đón. Diêu Mộng Cơ cười nói, ở Lý công tử, đây xem như đã khách khí rồi. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Diêu Lão, lông mày đột nhiên nhảy một cái nhịn không được. Diêu Lão, nhiều ngày không gặp, ngươi thế nhưng gầy đi xanh xao quá nhiều. Nhớ rõ, Diêu Lão trước đây hình như cũng không tiểu tụy như thế này. À, hình như cũng có một lần. Lâm Điêu Tạo Cung khổ như vậy sao? Hay là đang có người yêu, tính sinh quý tử nối dõi tông đường, cho nên mới làm việc quá sức như vậy? Đúng rồi, các ngươi đã ăn điểm tâm chưa? Có muốn ăn chút gì không? Lý Niệm Phàm lung lay bánh bao trong tay. Đát Kỷ không ở bên cạnh, Lý Niệm Phàm ăn điểm tâm cũng chỉ có thể tùy tiện đối phó qua một chút mà thôi. Bởi vì bên người có Long Nhi, cái đứa bé đại ăn hàng này đi theo, bởi vậy mới chuẩn bị thật nhiều bánh bao. Ba người Diêu Mộng Cơ lập tức lộ ra vẻ động tâm, liếm liếm bờ môi của mình, nhỏ giọng nói. Có thể chứ. Cái này thì có gì mà có thể với không thể. Trước đó ta còn nói khách khí, lần này đã tới lượt các ngươi khách khí rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thuận tay phân chia bánh bao cho bọn họ. Tiện thể còn tặng cho bọn họ mỗi người một quả táo. Điểm tâm cũng không chuẩn bị cái gì khác đặc sắc, cũng chỉ có thể như vậy chấp nhận một chút, ủy khuất các vị. Không ủy khuất, không ủy khuất. Diêu Mộng Cơ lắc đầu liên tục cười nói, à, ta có một đoạn thời gian không nếm món ngon nhà Lý công tử rồi, rất là hoài niệm à. Mọi người cầm bánh bao và quả táo trong tay, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vừa gặp mặt cao nhân thế mà đã cho chúng ta những thứ quý giá thế này, đối với chúng ta thì thật là đã quá tốt. Đi theo đại lão hỗn, chính là được nhờ vả. Lý Niệm Phàm cười, à, vừa đúng ta còn vừa mới cất một chút rượu ngon, trên đường lại có thể uống với các người. Hắn xoay người nhìn vào trong tứ hợp viện. Trong viện chỉ còn lại Tiểu Bạch đang vẫy tay, phất tay tạm biệt với mọi người. Lý Niệm Phàm cũng phất tay, Tiểu Bạch, trông nhà cho thật cẩn thận nha. Đại Hắc đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm lè lưỡi, cái đuôi lúc la lúc lắc thật nhanh, thi thoảng còn đi lòng vòng quanh mấy người bọn họ. Ồ, nhẫn nhịn đâu như vậy, cuối cùng chủ nhân mới nhớ tới mang ta đi ra cửa, không dễ dàng à. Đại Hắc, ngươi chậm chút. Lý Niệm Phàm ở đằng sau đuổi theo đã thấy Đại Hắc như một làn khói chui vào bên trong linh chu, không ngừng đánh giá xung quanh, cái mũi hít thở xung quanh linh chu vô cùng sinh động. Như thể ta là cận vệ kiểm tra xung quanh xem có mối nguy hiểm nào không vậy. Đừng có làm rối loạn linh chu của người ta. Lý Niệm Phàm vội vàng đuổi theo, có chút không vui nói. ngươi cái con chó ngốc này, lần sau ta sẽ không mang ngươi đi ra ngoài nữa. Quả nhiên, trong mắt Đại Hắc an phận hơn rất nhiều, dựa vào bên chân Lý Niệm Phàm ô ô mấy cái, dáng vẻ rất là ngoan ngoãn. À, các vị đừng nên trách, con chó này chính là như vậy, không thành thật cho lắm. Lý Niệm Phàm lập tức xoa đầu của chó Đại Hắc. Đại Hắc, tranh thủ thời gian nhận lỗi đi. Hả, không cần, không cần. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ lập tức trắng bệch, run rẩy sợ tới vỡ mật liên tục khoác tay. Để cậu ra xin lỗi mình, ai chịu nổi à? Linh Chu này xem như bị cậu ra hủy hoại thì đó cũng là vinh hạnh lớn lao của nó à? Bên này một đợt vừa ngưng, thì bên khác Long Nhi lại không an phận. Nàng ta sờ mó khắp nơi ở bên trong Linh Chu, dạo chơi nơi này một chút, nơi kia một chút. Có chút hiếu kỳ, cuối cùng ánh mắt ngưng lại trên một viên chân châu lớn được khảm ở vị trí chính giữa của Linh Chu. Hè, chân châu thật nhỏ à? Nàng ta không kìm lòng được nhếch miệng, nhấc cổ tay. Trong lòng xuất hiện một viên chân châu cỡ lớn, gấp 5 lần trở lên. Chân châu này vừa ra trận thì để toàn bộ Linh Chu được chiếu sáng như là một cái bóng đèn lớn, chiếu lên lấp lánh. Cái chân châu nhỏ trước đó trước mặt cái chân châu cỡ lớn này lập tức lộ ra vẻ ảm đạm, mờ mịt, như là đất cát vậy. Đôi mắt ba người Diêu Mộng Cơ lập tức nhìn thẳng, trong mắt đều sắp trợn lồi ra. Chân châu này tuy rằng không tính là pháp khí lợi hại, nhưng cũng là thứ vô cùng trân quý. Chân châu ở trên Linh Chu toàn là bọn họ may mắn từ trên người một con bạch tạng tinh cảnh giới xuất khiếu mà lấy được. Chân châu trong tay Long Nhi to lớn như vậy, cái này cần phải là bạch tạng tinh có cảnh giới cỡ nào à? Độ kiếp hay đại thừa? Đáng sợ. Long Nhi, ngươi lại không biết đễ phép rồi. Lý Niệm Phàm đầu tiên sửng sốt một chút, tiếp tục mở miệng. Diêu đáo, trong nhà nha đầu này là buôn bán hải sản, không hiểu chuyện, xin đừng trách. Tại từ chỗ của người ta đi khoe của, tiểu nha nào này cũng quá khờ. Diêu lão liên tục khoác tay cười theo, à không sao, không sao, làm hải sản, đó không phải là có thế lực trong biển sao? Quả nhiên, người có thể đi theo bên cạnh cao nhân chắc chắn không phải người bình thường, còn may chính mình không đắc tội. Lý Niệm Phàm nhìn vào viên chân châu lớn kia, đôi mắt không thể không hơi sáng lên. Dạ Minh Châu lớn vậy, làm sao, người không lấy ra sớm chút, làm bóng đèn thì thuận tiện chỗ nào? Hắn không nhịn được nói. Có thể khống chế bằng thanh âm không? Độ sáng giảm chút. Chân châu không có chút phản ứng nào. Lập tức, hứng thú của Lý Niệm Phàm đối với nó cũng giảm mạnh. Diêu Mộng Cơ đã nhiệt tình sắp xếp cho Lý Niệm Phàm một căn phòng. Lý công tử, đây là chỗ nghỉ ngơi của công tử. Hà, đa tạ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đưa mắt đánh giá xung quanh, không nhịn được khen. Diêu lão, Linh Chu này so với lần trước sang trọng hơn nhiều, sửa chữa rồi sao? Diêu Mộng Cơ cung kính, cải tiến một chút nhỏ đi mà thôi, Lý công tử cảm thấy thế nào? Lý Niệm Phàm cười, đương nhiên là rất tốt. Diêu Mộng Cơ thở phào, cao nhân hài lòng là tốt rồi. Cũng không uổng công chính mình di rời toàn bộ bảo bối của Lâm Tiên Đạo Cung tới đây, tất cả đều chui vào cái Linh Chu này. Hắn cười. Lý công tử, ta đây sẽ để Linh Chu cất cánh, công tử nghỉ ngơi cho tốt. Khoan đã, cùng đi. Mọi người cùng nhau đi tới trên boong tàu. Mộng Cơ kết pháp quyết, Linh Chu bắt đầu tỏa ra ánh sáng hòa hợp. Quanh thân hơi sáng lên, cũng không có quá nhiều thanh âm ồn ào, bình thường vững vàng bay lên không trung, sau đó hướng về nơi xa mà đi. Lạc Tiên Sơn mạch trong mắt Lý Niệm Phàm càng ngày càng nhỏ, hắn thậm chí có thể chứng kiến Lạc Tiên Thành. Trong đó có khói bốc lên, bóng dáng người di động như kiến vậy, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Ngay sau đó đã có mây trắng xuất hiện ở dưới chân Lý Niệm Phàm. Thông qua trò chuyện, Lý Niệm Phàm đã biết được nhất định cối cái gọi là đại hội giao lưu tu tiên. Đại hội này thì thật ra không tính là long trọng, thi thoảng sẽ được cử hành ở thế giới tu tiên. Chẳng qua chỉ là người tu tiên ở một khu vực tự phát tiến hành giao lưu mà thôi. Giao lưu tâm đắc tu tiên, trao đổi pháp bảo, mua bán, linh dược, vân vân. Dù sao, nếu cứ đóng cửa mà tu luyện ở bên trong, không ra ngoài giao du, kết bạn, trao đổi hàng hóa, tìm hiểu thế giới xung quanh, vậy tu tiên chắc chắn không thể nào lâu dài được. Kim Liên Môn của Nhiếp Nhiếp là ở phía Bắc. Đại hội giao lưu này lần đầu tiên chính là ở phía Đông Bắc, ở một nơi tên là Xuất Trần Trấn. Nhìn bên ngoài một lúc, Lý Niệm Phàm cảm giác có chút không thú vị cho nên quay người về phòng mà đi. Long Nhi vội vàng hấp tấp theo sau mong đợi. Ca ca, tiếp tục kể cho ta nghe chuyện Trầm Hương cuối cùng có cứu được mẹ của hắn hay không? Lý Niệm Phàm mỉm cười, đi tới bên cạnh chiếc ghế giường, khom lưng cúi xuống. Chân có chút mỏi à? Long Nhi lập tức lĩnh ngộ, vội vàng đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, nhẹ nhàng đấm chân cho hắn. Như vậy được chưa? Lực đạo có đủ không? Được rồi đó, giữ như vậy. Lý Niệm Phàm hài lòng khẽ gật đầu, sau đó nói. Chuyện kể rằng Trầm Hương vì cứu mẹ, được biết muốn đánh bại Nhị Lang Thần, chỉ có thể bái đấu chiến thắng Phật làm sư. Sau đó trải qua ngàn niên vạn hiểm, đi tới trước cửa nhà đấu chiến thắng Phật, rồi quỳ thật lâu ở trước cửa đấu chiến thắng Phật. Thời gian như chó chạy ngoài đường, màn đêm từ từ buông xuống. Tần Mạn Vân chủ động chuẩn bị chút tiệt rượu cho Lý Niệm Phàm. Tuy rằng hương vị chắc chắn không ngon bằng của Lý Niệm Phàm, nhưng thắng ở nhiều món. Sau khi cơm nước no lê, Lý Niệm Phàm đứng trên boong tàu phơi ánh trăng. Sau khi thưởng thức cảnh đẹp bầu trời về đêm một phen thì trở về phòng lần nữa, ngáp một cái nằm trên giường nhắm mắt và đi ngủ. Bóng đêm bao phủ xuống, thế giới yên lặng trở nên khác thường. Trong không trung, chỉ có vài đinh chu tỏa ra ánh sáng đang bay nhanh chóng tiến lên, vụt sáng vụt sáng. Diêu Mộng Cơ cẩn trọng đứng trên boong tàu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thận trọng điều khiển, sợ bởi vì nhất thời sơ suất mà xuất hiện ngoài ý muốn. Tuy nói đinh chu cũng không phải ở vào trạng thái điều khiển liên tục, nhưng hắn cũng không dám lười biếng. Tần Mạn Vân và Lạc Hoàng thì ở bên cạnh. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên hiện lên một tràng cười điên cuồng, kèm theo tiếng gió vù vù. Cuồng đồ lớn mật lại dám xông vào cấm địa tông tà, nạp mạng đi! Tiếng đấu pháp phá vỡ sự yên lặng trong màn đêm, để tâm tư ba người Diêu Mộng Cơ đều nhấc lên, sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cao nhân. Cũng may, tốc độ của Linh Chu cực nhanh, không bao lâu đã bỏ lại tiếng náo động đằng sau. Tuy nhiên, còn không đợi ba người buông lỏng một chút, trong không trung trước mắt, hai vệt đột quang đuổi theo. Phi kiếm trên không trung không ngừng va chạm với nhau, vô cùng thảm liệt. Ta khổ sở chờ đợi ngươi 16 năm, thế mà ngươi có thêm một đứa bé 16 tuổi, nam nhân phụ lòng, ta phải giết ngươi. Cô nương tỉnh táo à, ngươi nhận lầm người rồi, đó là ca ca song sinh của ta. Diêu Mộng Cơ sầm mặt pháp lực phun trào, lập tức tăng nhanh tốc độ của Linh Chu hò hét mà qua. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, phía đằng trước lại truyền tới tiếng vang vọng của đánh nhau, càng có tiếng bạo phá thanh âm truyền tới cực kỳ chói tai. Kỳ hạn 3 năm đã tới, hôm nay ta chuyên tới để rửa sạch sỉ nhục đã từng. Những thống khổ các ngươi mang đến cho ta, ta sẽ hoàn toàn trả lại gấp trăm lần. Vẻ mặt ba người Diêu Mộng Cơ đều đen. Diêu Mộng Cơ thoáng nhìn qua Linh Chu sắc mặt nặng nề. Đêm hôm nay đến cùng có chuyện gì? Không thể yên tĩnh chút sao? Không biết cao nhân đang nghỉ ngơi sao? Không hiểu chuyện, không hiểu chuyện à? Lạc Hoàng lắc đầu không ngừng. Như vậy đi, ta đi trước phía trước mở đường. Gặp phải chiến đấu sẽ thuyết phục bọn họ ngày khác làm đại. Tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới cao nhân. Tần Mạn Vân gật đầu. Rất tốt, làm phiền Lạc Hoàng. Lập tức Lạc Hoàng khống chế lấy độn quang mà bay đi. Màn đêm, cuối cùng đã yên tĩnh trở lại một lần nữa. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, theo bóng đêm càng ngày càng nồng nặc, trong nội tâm bọn họ đều nhảy một cái, đồng thời sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Trong thiên địa, linh khí vốn bình tĩnh giống như nước mới đun sôi bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Ngay sau đó một cỗ uy áp cuồn cuộn đột nhiên hiện lên, để trong lòng bọn hắn, người ta không tự chủ được ngừng thở. Lạc Hoàng biến thành độn quang vội vàng chạy vội mà về. Trên mặt nó mang theo vẻ kinh hoàng thất thố ngưng giọng nói. Hình như có tiên nhân lựa chọn hạ phàm ở phía trước. Nhanh ngừng, ngừng nhanh. Giọng nói của hắn vừa dứt, chân trời phía xa đột nhiên có từng tia màu vàng kim phá vạch tầng mây mà bắn xuống, làm cho cả bầu trời được nhuộm thành màu vàng kim. Từ xa nhìn lại, một cánh cửa màu vàng óng xuất hiện trên không trung. Khuôn mặt nhỏ Tần Mạn Vân tái đi, vô thức thúc giục. Sư tôn, quay đầu, nhanh quay đầu. Ta biết. Diêu Mộng Cơ nhanh chóng bấm pháp quyết vội vàng tới trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Linh Chu đang chậm rãi ung dung dừng lại, bắt đầu chậm rãi chuyển mình. Ba người bọn họ nhìn chăm chăm vào cái thiên môn mở trên không trung kia, vô cùng khẩn trương, trong con mắt là vẻ đắng chát. Tình huống là như thế nào, có thể để cho người ta lái Đinh Chu một cách thoải mái hay không. Ánh sáng vàng càng đậm, theo cánh cửa màu vàng kia chậm rãi mở ra một lỗ hổng. Một bóng người nhanh chóng từ trên vọt xuống. Dáng người mảnh khảnh dường như có chút hoảng hốt mà chạy. Vừa bay tới thì phía lao thẳng về phía Đinh Chu. Theo ngay đằng sau bên trong thiên môn, vọt ra hai đạo nhân ảnh bắn ra, truy sát theo người sau lưng. Giữa hai bên thi thoảng còn có pháp lực ba động, mang theo hiệu ứng người tới thì ta đi. Hiển nhiên đang giao thủ kịch liệt. Ta cảm giác dường như có người đang nhắm vào ta. Cả người Diêu Mộng Cơ đều choáng váng rồi, nội tâm mệt tới cực điểm. Đêm nay cũng quá xui xẻo. Tiên nhân đánh nhau, cái linh chu này của mình làm sao chịu nổi. Mấu chốt là nếu như quấy rầy tới cao nhân đang nghỉ ngơi bên trong linh chu, vậy thì thực là sai lầm nghiêm trọng. Hắn nhìn chòng chọc vào ba vị tiên nhân kia, lông mày đột nhiên nhíu lại, nhìn vào bóng dáng chạy trốn, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Sư tổ! Bóng dáng trước mặt kia cũng để ý tới linh chu này, tiếp đó sững sờ kinh ngạc nói. Mộng Cơ, tại sao ngươi ở chỗ này? Mau trốn! Trốn à? Mộng Cơ! Tại sao ta ở chỗ này? Câu nói này hắn là phải hỏi ngươi mới đúng chứ? Ta trốn cái rắm, đuổi theo ngươi thế nhưng là tiên nhân à? Tình huống ngươi như thế nào à? Làm sao chọc phải hai tên tiên nhân truy kích? Mình chạy còn chưa tính, bây giờ khiến bọn hắn để ý tới đồ tôn bên này. Chẳng lẽ muốn để đồ tôn đứng ra cản súng giúp người hả? Hố trời à! Mắt thấy Diêu Mộng Cơ ngây ngô đứng tại chỗ không chút ý tứ chạy trốn nào, nữ tử kia lập tức giống lên. Thúc giục nói, Mộng Cơ nhanh trốn à, trực tiếp vứt bỏ cái linh chu là được rồi. Người quay đầu như vậy cũng quá chậm. Vứt bỏ cái rắm. Tất cả của cải của Lâm Tiên Đạo Cung đều nện vào trên cái linh chu này. Còn có, bên trong linh chu này thế nhưng đang có cao nhân nghỉ ngơi. Ta cho dù chết cũng không thể vứt bỏ cao nhân mà đi à. Nhìn ba người kia hóa thành ba cái bức tượng đang đứng trước mặt linh chu, trong lòng nữ tử không thể không nhảy một cái. Xong, đồ tôn này ta chắc chắn bị tiên nhân dọa cho choáng váng. Ồ, hóa ra trên linh chu kia có đồ tôn của người. Vậy cũng dễ làm, chính là người... Trời muốn người chết, người không thể không chết. Còn không dừng lại, nhanh giao nộp cái kia ra, nói ra mật ong Kim Diễm Phong là lấy được từ chỗ nào. Chúng ta có thể tha cho người một mạng. Sắc mặt hai cái tiên nhân đằng sau lập tức mừng ra mặt, vội vàng quát lớn một tiếng vô cùng đắc ý. Nữ tử kia thì không thể không lo lắng. Người cái tên đồ tôn này, hố sư tổ ngươi có phải hay không? Đứng ngây ngẩn ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian chạy đi. Ai hố ai, trong lòng ngươi không biết đếm số sao? Ba người Diêu Mộng Cơ đều chẳng muốn để ý tới nàng, trong lòng cũng căng thẳng tới cực điểm. Động tĩnh như thế này thì tám thành sẽ đánh thức cao nhân. Ta có tội à? Đang lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên trong linh chu vọt bắn mà ra, chính là đại hắc. Mặt chó của nó đã nhăn thành một đám, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đám người tới, bên trong đôi mắt hiện ra một chút không vui. Hờ cậu đại gia! Ba người Diêu Mộng Cơ lập tức mừng rỡ, tiếp đó nữ tử và hai tên tiên nhân kia đều trợn mắt há mồm, nhìn vào. Bọn họ đồng thời đều rất cung kính cúi đầu với cả đại hắc giọng khẩn thiết. Thực sự không có ý tứ để cho người ta quấy rầy hở tới cầu đại gia. Diêu Mộng Cơ cắn răng tiến lên một bước, mở miệng, cầu khẩn cầu đại gia, ra tay cứu sư tổ của ta. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân cũng vội vàng, khẩn cầu cầu đại gia xuất thủ. Nữ tử kia hoàn toàn ngây dại, nhìn Diêu Mộng Cơ một chút rồi nhìn Tần Mạn Vân. Trong đôi mắt không thể không đỏ lên. Đồ tôn à, sư tổ ta có lỗi với các người. Chắc chắn đã bị dọa đến mức đầu óc chập mạch rồi. Thế mà bái một con chó. Hai tên tiên nhân kia đầu tiên là sững sờ, sau đó thì thực sự nhịn không được mà cười lên ha ha. Tu sĩ Phạm Trần hiện tại yếu như vậy sao? Bị dọa tới nỗi mà bắt đầu đi cầu một con chó. Nói một câu, cầu, chúng ta còn không chừng có thể tha cho các người một mạng. Bọn họ nói con chó kia gì? Cầu đại gia không được, ta buồn cười chết mất. Khuôn mặt đại hắc trầm ổn bước đi từng bước nhẹ nhàng chậm rãi tiến lên trước. Lấy ánh trăng làm bối cảnh, gió đêm thổi lấy bộ lông của nó, lập tức mang tới cho người ta một loại cảm giác cao ngạo, lạnh lùng. Nó đứng trước nhất trên boong tàu, bên trong mắt nó hiện ra vẻ coi thường, miệng chó, à há, ô nào. Các người tự phế tu vi đi, như thế có thể giữ được một mạng. Sắc mặt Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ lập tức đỏ lên, kích động tới toàn thân phát run. Đến rồi, vẫn là lời thoại như trước đây, vẫn là mùi vị quen thuộc như vậy. Hai tên tên nhân kia đầu tiên là sững sờ, cẩn thận nhìn chăm chăm Đại Hắc một lát, giống như không thể tin vào tai của mình. Thế đạo thay đổi rồi sao? Chỉ là một con tẩu tinh, thế mà dám can đảm nói chuyện với chúng ta như vậy. Chó Phàm Trần chính là chưa thấy qua việc đời, tám thành không biết sự cường đại của tiên nhân chúng ta. Kẻ không biết không sợ. Cũng được, con chó đen to mọng như vậy, chất thịt chắc chắn sẽ rất ngon đấy. Chờ một chút giết làm một nồi rượu mận thịt chó. Không ổn cho lắm, ta cảm thấy vẫn là nên nướng ăn mới ngon. Trong khi nói chuyện, một người trong đó thuận tay vung lên, một đạo cây roi to lớn bằng hỏa diễm xuất hiện trên không trung, giống như một con rắn ác độc quật về phía Đại Hắc mà đi. Tiếng gợi lạnh cũng theo đó truyền tới. Ăn thế nào thì sau đó hãy thảo luận. Trước tiên, để ta đốt lông chó nó lại nói. Đại Hắc đứng tại chỗ, trong đôi mắt hiện ra vẻ không buồn không vui, mặc cho roi quật mà bay tới. Roi này mặc dù chỉ là thuận tay một kích, nhưng dù sao cũng là dưới tay tiên nhân. Thanh thế to lớn, uy lực vô song, xem như tu sĩ đại thừa kỳ cũng cảm thấy hao hết lực mới có thể ngăn cản. Roi lửa xoẹt ra trên không trung một đường cong hoàn mỹ, lưu lại vết tích tuyệt đẹp. Trong nháy mắt đã tới gần Đại Hắc. Mặt chó Đại Hắc vẫn bình tĩnh như nước, miệng hơi há ra, như là thổi một cây nến nhẹ nhàng. Lập tức cây roi hình thành từ hỏa diễm trong lúc vô thanh vô thức tiêu tán ở vô hình. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tổ sư Diêu Mộng Cơ choáng váng, hai tên tiên nhân kia cũng choáng váng. Ba người như đứng hình trong không trung, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, đầu óc trống rỗng, không ngừng là đi, chiếu lại, chiếu đi phong thái, thổi vừa rồi của Đại Hắc. Cái này. Lông tơ hai tên tiên nhân kia đều dựng đứng từng chiếc, bờ môi bắt đầu văng vào nhau. Ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Cường đại, không thể địch nổi. Làm sao có thể? Phàm Trần sao có thể có tồn tại con chó trâu bò như thế? Một cỗ lạnh lẽo xuyên tim đột nhiên từ đáy lòng phát lên, gần như không chút nghĩ ngợi bọn họ lập tức quay đầu mà chạy. Hoàn toàn là bạo phát ra tiềm lực lớn nhất của chính mình, thậm chí dọc đường còn đang phun máu, chỉ cầu có thể nhanh chóng thoát khỏi cái cơn ác mộng đáng sợ này. Trong nháy mắt, giống như tiêu tán ở trần giới. Đại Hắc ngáp một cái, khẽ há miệng ra, nhẹ nhàng hút một cái. Một cỗ lực hút khổng lồ bao hàm thiên địa pháp tắc đột nhiên bung xuống thân hai tên tiên nhân kia. Trong chớp mắt, thân ảnh bọn họ lần nữa bị hút trở về. Hai người này muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng đã trải qua chuyện kinh khủng nhất trên thế gian, sợ tới xón đáy ra quần. Đây không phải là thật đi. Lão Thiện à, ngươi mở to mắt nhìn chút, Phàm Trần có con chó bấc. Cầu ra tha mạng. Một cái chớp mắt theo. Tiếp theo, thân thể hai tiên nhân kia đã là run lên, hai luồng ánh sáng từ trên người bọn họ được kéo ra ngoài, chính là tiên khí. Theo lực hút trực tiếp bị Đại Hắc nuốt vào. Sau đó chân chó Đại Hắc vừa nhấc, giống như thể đập rồi tùy tiện đập xuống một cái. Âm. Hai tên tiên nhân kia lập tức từ trên không trung rơi xuống. Tất cả chuyện này chẳng qua chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt, nhanh tới đại não mọi người đều không kịp phản ứng. Ta. Nữ tử kia mở mắt lên nhìn vào cảnh tượng này, bờ môi run rẩy điên cuồng, thiếu chút nữa thì bị dọa tới khóc lên ngay tại chỗ. Nhìn Đại Hắc nhìn mình, nàng ta thiếu chút nữa thì hồn vía lên mây, mang theo tiếng nức nở nói. Cậu đại gia, ta là người tốt, buông tha ta. Đại Hắc cao ngạo lạnh lùng nhìn nàng ta cũng không chút tình cảm nào nói. Quy củ hiệu, chỉ nói một lần. Trong lòng nữ tử kia điên cuồng rung động, nàng ta biết chính mình đã ở biên giới tử vong. Đại não bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển nhanh tới cực hạn, linh quang lóe đen, vội vàng hiểu. Hiểu, ta hiểu, cao nhân phàm nhân, biểu diễn. Lúc này Đại Hắc mới thu hồi ánh mắt, lập tức tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Diêu Mộng Cơ vội vàng giới thiệu. Sư tổ, vị này chính là Đại Hắc bên cạnh cao nhân, bái kiến cầu đại gia. Cảm tạ ân cứu mạng của cậu đại gia. Nữ tử cung kính mà nói, giọng nói run rẩy như cũ vẫn sợ không thôi. Đồng thời phần nhiều hơn là bị rung động. Chó bên cạnh cao nhân cũng trâu bò tới như vậy. Vậy cảnh giới cao nhân chỉ sợ là khó đoán được à. Bên trong Linh Chu có tiếng bước chân truyền ra. Nội tâm mọi người theo tiếng bước chân này đột nhiên dâng lên tới tận cổ họng, thở mạnh cũng không dám. Nữ tử kia giống như đoán được cái gì, càng khẩn trương hơn so với mọi người, không biết có nên trốn đi hay không. Cao nhân đến rồi. Vào lúc này, trên bầu trời truyền tới từng tiếng lôi điện. Trên đầu tổ sư Diêu Mộng Cơ đã hình thành mây đen nhập đầu. Thiên kiếp sắp đến. Lý Niệm Phàm đã từ bên trong linh chu đi ra, khẽ cau mày. Diêu lão bên ngoài có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn có chút lo lắng, không phải sắp bị tập kích gì chứ? Nếu có hỏa phượng ở bên cạnh thì tốt, tương đương với mở ra trạng thái vô địch. Không cần Diêu lão trả lời, Lý Niệm Phàm đưa mắt đã nhìn thấy có bóng người đang lơ lửng bên ngoài linh chu. Đây là một nữ tử, tài trí thành thục, trông có chút chật vật, quan trọng nhất là ta lại dẫm ở trên một đám mây. Chẳng lẽ cái này là cưỡi mây đạp gió trong truyền thuyết? Nghĩ không ra chính mình thế mà thật gặp được. Dường như người tu tiên chỉ là khống chế độn quang à, lại có thể cưỡi mây. Cái này là thủ đoạn tiên nhân đi. Diêu Mộng Cơ vội vàng cung kính, Lý công tử vị này là sư tổ của bần đạo. Cố Tích Nhu, bái kiến Lý công tử. Cố Tích Nhu nhanh chóng tiến nhập vào vai diễn của mình, xin lỗi nói, hả, không có ý tứ, ta từ tiên giới hạ phàm động tĩnh cô lớn chút, đã quấy rầy công tử. Hả, hóa ra là sư tổ của Diêu lão. Lý Niệm Phàm giật mình cái gật đầu, hữu hảo nói tiếp, hả, gặp qua cổ tiên tử. Quả nhiên là một vị tiên nhân, thế nhưng là phải kết giao thật tốt một phen. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ nhúc nhích, đối với tiên nhân đã có thể có khẳng định nhất định, không tới mức chấn kinh, quá phận. Trên bầu trời lại một trận nổ vang lên, có điện quang lập lòe, lôi điện như hồng xà quần quận nổi lên lấp lóe trong bầu trời đêm, thật là dọa người. Linh chu bây giờ đang ở trên trời, cách lôi điện chỉ có một chút, để Lý Niệm Phàm thấy hơi sợ mất mặt. Cổ Thu Lôi cũng không có mang theo. Cổ Tích Nhu tràn đầy áy náy mở miệng, Lý công tử, ta mới từ tiên giới hạ phàm, cần chịu đựng lôi kiếp khiến công tử sợ hãi. Đại bên để cho người ta sợ hãi, vậy còn không mau đi. Ở lại, ta và ngươi cùng nhau chịu đôi kiếp hả? Ngươi, đây là muốn hại ta sao? Lý Niệm Phàm sợ hãi nhìn lên bầu trời một chút, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại không có ý tứ trực tiếp mở miệng đuổi người, dù sao đối phương thế nhưng là tiên nhân. Hắn nhìn thoáng qua Đại Hắc, nói ngay. Cổ tiên tử, con chó ta nuôi này sợ nhất bị lôi điện đánh. Kiếp này, lôi kiếp này, ngươi xem. Đại Hắc lập tức ngoan ngoãn dựa vào chân Lý Niệm Phàm, tạo thao tác run đầy bày. Hạ, ta hiểu. Cổ Tích Nhu mặt mũi đầy vẻ ngượng ngùng. Thực sự là thất lễ, ta đây đi sang một bên độ kiếp. Vừa dứt lời, nàng ta cưỡi mây lướt về phía xa. Một tia lôi điện không chút dấu hiệu báo trước từ trên bầu trời bổ thẳng vào xuống, vạch phá bầu trời đêm, nổ vang khắp trời. Lý Niệm Phàm nhìn vào lôi điện như xiềng xích lóe lên một cái rồi biến mất, không thể không lộ ra vẻ tim đập nhanh. Đáng sợ, quả thực đáng sợ. Xem ra tổ sư của Diêu lão cũng là một người thân thiện, vẫn đang chạy đi về nơi xa. Đây là muốn cho tiếng của lôi điện không kinh nhiễu tới ta nơi này, suy đoán rất là chu toàn. Thế giới tu tiên quả nhiên vẫn có nhiều người tốt à? Tần Mạn Vân ngượng ngùng, Hà Lý công tử, thực sự là có lỗi đã đánh thức công tử. Lý Niệm Phàm tỏ ra không sao cả, khoác tay. Không sao, tổ tiên các ngươi hạ phàm đây mới là chuyện lớn. Chỉ là không nghĩ tới tiên nhân hạ phàm, thế mà còn phải trải qua thiên kiếp. Diêu Mộng Cơ mở miệng, tu vi càng cao thâm hạ phàm sẽ càng phải chịu đựng thiên kiếp có uy lực càng lớn. Cần phải bỏ ra một cái giá đáng kể, cũng may bình thường đều không lo lắng về tính mạng. Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Lý Niệm Phàm không thể không cau mày nói, tiên nhân đã có thể hạ phàm, làm gì còn cứ nhất định phải thêm một bước này? Đây điển hình là bức mệnh hình à? Đám người Diêu Mộng Cơ rụt cổ lại cũng không dám nói đời nào. Cao nhân quả nhiên có lời oán thán về sự ngăn cách giữa tiên giới và phàm trần à? Tuy nhiên cao nhân dám nói ra lời bình mà không kiêng kỵ chút nào, bọn họ lại không dám. Sợ chết à? Xem ra cao nhân vừa đả thông con đường tiên phàm, tiếp theo đây chính là chuẩn bị hạ thủ với thiên kiếp sao? Diêu Mộng Cơ trầm ngâm một lát, thận trọng nói, Lý công tử, đây là quy tắc của thiên đạo. Lý Niệm Phàm đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, thiên kiếp này có người quản trường sao? Mưa gió, gió sương, nhật nguyệt luân chuyển, là ai đang chuyển quản? Diêu Mộng Cơ trầm ngâm một lát mở miệng, Lý công tử, những hiện tượng tự nhiên này đều là quy tắc tuần hoàn theo thiên đạo, tự động vận chuyển. Lý Niệm Phàm không thể không thầm nói, tất cả đều dựa vào thiên đạo, nó giải quyết được sao? Lập tức, chân tay đám người Diêu Mộng Cơ cứng đờ lại, thiếu chút nữa kinh hãi tới ngất đi. Bọn họ thận trọng rụt đầu lại, ánh mắt không ngừng liếc tới trên trời, sợ một đạo lôi điện nào đó sẽ bổ xuống đánh chết chính mình. Lý công tử, cầu công tử đừng nói nữa. Trong lòng bọn họ không ngừng khóc, loại lời này bọn họ xem như cũng cảm giác được một loại tội lớn. Chúng ta đây là không nên nghe. Thực sự quá đáng sợ, đi theo cao nhân tuy rằng tràn đầy cơ duyên, nhưng trái tim lại quá tải, thực là quá tải à. Người ta dám bài an bài thiên đạo, chính là trâu bò như vậy, không phục không được. Lý Niệm Phàm lắc đầu, hắn vừa rồi cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, cảm thấy thế giới tu tiên này không giống với những gì mình tưởng tượng ra cho lắm. Có một loại cảm giác nói không ra, giống như có chút cấp thấp. Nếu không có thiên cung, không có lôi công điện mẫu, không có nguyệt lão, chỉ có con boss là thiên đạo, nhưng lại là không có một nhân viên nào để làm việc. Phàm nhân cần một vị đế vương, huống chi là tiên nhân, cảm giác thật kỳ quái. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 51 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là quý vị có thể thấy được rằng ở tập này thì Lý Niệm Phàm chúng ta đã lại ra khỏi nhà tiếp. Kèm theo đó và là Đát Kỳ và Phượng Hoàng cũng đã đi để tìm con bò ngũ sắc. Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Liệu rằng sư tổ của Diêu Mộng Cơ có độ kiếp thành công hay không? Liệu rằng những lời nói của Lý Niệm Phàm về thiên đạo oán trách sẽ được cải biến ra sao? Hoặc là vẫn như vậy? Quý vị hãy chờ đón trong những phần tiếp theo. Chuyện hôm nay đến đây là hết. Muốn nghe tiếp phần sau thế nào? Hạ hồi phần giải. Bye!